Cô học trò lăng nhăng. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Kỳ là một học sinh trung bình, nó không quậy cũng không giỏi, chỉ đơn giản, trường này rất thường xuyên thấy hình nó và một cô giáo nào đó đi chung. Quân Kỳ cũng không hiểu từ lúc lên cấp 2, chi tiết hơn là lớp 7, máu mê gái khi không lại nổi lên. Quân Kỳ bước vào lớp với trạng, Monday is fuck day, ai hiểu được một đêm ăn chơi phải bước vào trường. Quân Kỳ đặt cặp xuống rồi cầm ly mì ra trước lớp ăn, lại ăn sáng không dinh dưỡng sao? Một giọng nói quen thuộc dù nghe nhiều lần vẫn không thể ngưng mềm nhũng, đúng là giọng gái Bắc có khác, êm ghê gớm mà, à cô Vân Quân, hôm nay tới trường sớm à, hôm qua sao cô gọi em không được. Không ai chịu trả lời ai, cứ thế hỏi tới, mày em hết pin, em đi ăn CS, à không, em đi ăn đồ nướng với Mạc Thiên thôi. Cô Vân Quân nhìn Quân Kỳ rồi cầm ly mì vứt đi, Quân Kỳ thật tiết 8.000 cho ly mì đó. Do trường buổi sớm nên không ai để ý lắm, em ăn cơm của cô đi, đừng ăn mấy thứ hại sức khỏe này, em ăn rồi cô ăn gì chứ, thôi để em mua thứ khác cô nấu cho em đấy, cầm lấy mà ăn, ăn mì không tốt cho sức khỏe. Quân Kỳ cầm lấy hộp cơm, tình thương, rồi ngồi đó ăn, không lâu sau, người bạn tên Mạc Thiên của Quân Kỳ đi vào, chào bé gấu trúc. Quân Kỳ nhìn hai con mắt của Mạc Thiên mà mắc cười, hôm qua bảo rồi, đi ăn rồi về, phận Mạc Thiên là Sky, nghe Sơn Tùng MTP diễn ở ngoài phố đi bộ, bỏ mặt Quân Kỳ đi taxi, còn mình thì quẩy đến tận 2 giờ mới về, gấu trúc cái quần, ăn gì đấy, cho ké coi. Mạc Thiên nhìn thấy ngay hộp cơm, nhào vào thì bị đạp ra, kêu Tùng của mày nấu cho mà ăn, thằng fanboy như mày có tâm lắm, thấy trai quên bạn, biến đi thằng đồn lì, được lắm, đợi tao vào cất cặp, mày chết mày với tao. Quân Kỳ le lưỡi chọc nó, tới lúc Mạc Thiên ra thì nó đã đi đâu rồi. Quân Kỳ đặt hộp cơm trước mặt cô Vân Quân, ngồi xuống đối diện một cách tự nhiên. Thật ra từ lâu Quân Kỳ coi phòng giáo viên là căn nhà thứ hai rồi, gì đấy. Lên đây làm gì, em lên đây ăn cùng cô, ăn một mình buồn lắm. Mặt Quân Kỳ bắt đầu làm nũng, Vân Quân lấy hai tay nựng hai má Quân Kỳ, con gấu hư hỏng này, thật muốn cắn cho hai cái má này đứt ra, a à đau, cô kỳ quá đi, không nựng miễn phí đâu tính phí bằng. Buổi đi chơi đêm nay con thật biết lợi dụng đó. Đỏ mặt đi đi mà, lâu rồi con và cô chưa đi chơi với nhau. Thật ra Quân Kỳ biết cô ngại đó, nhưng bản thân hơi mệt không có tinh thần chọc gái, a, à, đưa muỗng cơm tới miệng, ý nói cô hà miệng đi con đút cơm nè, mặt cô Vân Quân đỏ tới mang tay, há miệng, Quân Kỳ đưa cơm vào miệng. Cạch, nghe tiếng mở cửa, hai cô trò dừng việc lại, cô Lâm Lâm bước vào, hôm nay Quân Kỳ đi học sớm vậy, cô Lâm Lâm cũng đi dậy sớm này. Quân Kỳ nở một nụ cười với cô Lâm Lâm, giáo viên được mệnh danh đẹp nhất trường. Cô Lâm Lâm để giỏ sách rồi quay lại nói với Quân Kỳ, cô qua phòng hiệu trưởng có chút việc đây. Rồi cô Lâm Lâm ra khỏi phòng giáo viên, để lại cô Vân Quân và Quân Kỳ trong phòng giáo viên, nãy giờ Quân Kỳ mới chợt nhớ còn cô Vân Quân, đúng là sắc đẹp làm lu mờ tất cả, cô Vân Quân chúng ta ăn tiếp nào. Có vẻ cô Vân Quân giận rồi, không thèm nhìn Quân Kỳ, thôi mà, người ta là giáo viên đẹp nhất trường, cô là giáo viên dễ thương nhất trường, thì sao chứ, thì đã dễ thương rồi, để em thương đi chứ, tôi dễ thương chứ thương không có dễ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Kỳ chồm lên hôn cái chóc vào má cô Vân Quân, lần này đúng là làm người ta trôi xuống đất cũng không hết ngượng, hứ thôi mà, a nào. Cô Vân Quân đã 24 rồi, cô dạy môn sinh, còn cô Lâm Lâm thì 29 dạy môn toán. Mấy cô này được thầy hiệu trưởng tận tay tuyển hay gì ấy, sinh hết phần học sinh trường này. Nhắc tới trường AB thì biết ngay đến giáo viên ai cũng sinh. Tiếp tục chuyện tình đút cơm được 5 phút thì các giáo viên vào rồi, Quân Kỳ đành ngậm ngùi cầm hộp cơm ra ngoài, ăn hết phần còn lại, ê con kia, mày đi đâu nãy giờ, đi đút cơm gái ăn, mày chỉ có gái thôi, mà kể nghe này, chuyện gì, nhìn mày hai mắt sáng rực có giáo viên mới, xinh hơn cô Lâm Lâm luôn, nà ní, ở đâu? Quân Kỳ thiếu điều chưa vứt hộp cơm của cô Vân Quân thôi, sao không nghe mấy cô nói gì hết nhở, người ta sợ mất mày không hết, ở đó mà tự tay giao gái cho mày. Ơ, hai đứa đang nói chuyện thì cô giáo mới đó tiến tới cầu thang chỗ hai người ngồi, kìa cô đó đó, chưa ai biết tên, mày khui đi, người ta mà làm như chai bia không bằng, khui con mắt mày. Nói thế thôi, Quân Kỳ quẳng hộp cơm cho Mạc Thiên, không ngại bắt chuyện với cô, chào cô, con là Quân Kỳ, học sinh lớp 8. 6, nghe nói cô mới về trường, con hỏi tên được không? Sau một tràng giới thiệu, xin tên và cách cô trả lời, chào con, cô tên Hàm Tiếu Minh. Quân Kỳ nở một nụ cười bán mai, đúng bán mai. Lần đầu tôi viết bách hợp đó, là lần đầu tại hạ xin các ngài ủng hộ nhá. Cách chương.